Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng chương thứ 36, Tích Tiểu Thành Đại. Mạnh là tích lũy từ yếu, thẳng là tích lũy từ cong, dư dật là tích lũy từ thiếu thốn, đó là đạo thuật vậy. Cố vì cường giả, tích ư nhược giả, vi trực giả, tích ư khúc giả, hữu dư giả, tích ư bất túc giả, thử kỳ đạo thuật hành giả. Quỷ Cốc Tử điều 10 Mưu Thiên. Giải thích: hùng mạnh là do tích lũy từ nhỏ yếu mà thành, thẳng băng là do tích lũy từ các khúc cong mà thành, dư dật là do tích lũy từ thiếu thốn mà thành, đó là biểu hiện cụ thể của đạo thuật vậy. Bình luận: người xưa đã từng nói, cây lớn hai người ôm mới xuể là do mầm non nhỏ bé lớn lên, lễ đài cao 9 tầng là do từng xẻng đất tạo nên, nhà lầu cao vòi vọi là do từng viên gạch xếp lại tạo thành. Con đường dài ngàn dặm được bắt đầu từ bước chân thứ nhất. Một sự nghiệp vĩ đại là từ những việc nhỏ còn con mà thành. Tích tiểu thành đa, tích tiểu thành đại, tích nhược thành cường. Chí phải cao, lại phải thực sự lo toan, làm từ những việc nhỏ mà thành. Người hiền cổ xưa cũng đã từng nói, đắp đất thành núi cao muôn trượng, gió mưa từ núi nổi lên, dồn nước lại thành suối sâu thăm thẳm, giao long sẽ sinh trưởng nơi đây. Tích lũy làm các việc bình thường sẽ trở thành đạo đức, nên tinh thần mới thăng hoa, trí tuệ mới phát triển, tư tưởng của thánh nhân mới dần dần đầy đủ. Vì vậy không đi từng bước một thì không sao đi hết được con đường dài ngàn dặm. Không tích lũy từng giọt nước một thì làm sao hình thành được biển cả mênh mông. Tuấn mã chồm nhảy không thể được 10 bước, nhưng cố sức kéo xe 10 ngày là con đường đi được đã dài. Bí quyết thành công là tiến từng bước. Lời người xưa và tư tưởng mưu lược của Quỷ Cốc Tử là rất bổ ích cho chúng ta ngày nay. Ứng dụng mưu lược, danh sĩ và việc vặt trong nhà. Trần Phồn là một văn nhân kiệt xuất cuối thời Đông Hán, là danh sĩ trong đám sĩ phu đương thời. Lời ông nói được kẻ sĩ coi là chuẩn tắc, hành vi của ông được coi là khuôn mẫu noi theo. Ông thấy thiên hạ khói lửa liên miên, sơn hà chia cắt, sinh linh điêu đứng, bèn lập chí dẹp yên thiên hạ. Công việc như vậy không thể nói là không lớn, lập chí như vậy là cao cả, thượng tầng xã hội kỳ vọng ở ông, do đó ông hết sức tự phụ và trốn tránh mọi việc nhỏ lặt vặt trên đời. Không chịu mó tay vào làm bất kỳ việc vặt nào của một người bình thường, nhà ông ở đầy bụi và rác rưởi, mạng nhện trăng khắp nơi, nối liền đồ đạc với trần nhà, thật là vừa bẩn vừa lộn xộn. Một hôm có một thư sinh phương xa, rất ngưỡng mộ ông đã tới thăm. Bước vào cửa đã thấy cảnh tượng bừa bộn như vậy, anh ta lấy làm lạ mới hỏi, tiên sinh sao chẳng quét dọn cho sạch? Trần Phồn cao giọng nói, đại trượng phu ở đời cần dẹp yên thiên hạ, làm sao có thể lo chuyện dọn dẹp cửa nhà? Vị thư sinh không chịu thầy, nói, một miếng đất nhỏ thế này mà không dọn dẹp nổi thì làm sao lo dẹp yên được thiên hạ? Qua chuyện trên thấy Trần Phồn không phải là không có chí lớn, nhưng ông ta không nhận thấy chí lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ. Muốn dẹp yên thiên hạ thì trước hết phải dẹp gọn cửa nhà. Lão Tử nói, cây lớn hai người ôm mới xẻ là do mầm non nhỏ bé lớn lên. Lễ đài cao 9 tầng là do từng xẻng đất tạo nên. Nhà lầu cao vòi vọi là do từng viên gạch xếp lại tạo thành. Con đường dài ngàn dặm bắt đầu từ bước đi thứ nhất. Tích nhược thành cường, tích tiểu thành đại, tích thiểu thành đa. Cần làm từ việc nhỏ mới giành được thắng lợi. Từ người làm công trở thành tỷ phú. Đầu thập kỷ 30, thế kỷ 20, Trần Mậu Bảng vào làm công cho một cửa hàng sách báo ở Đài Loan, làm điếm viên kiêm đưa hàng hóa. Hàng ngày, ông phải đạp xe, đạp đi đưa sách báo tới 300 nơi. Lương tháng chỉ có 12 đồng. Cửa hàng sách báo này còn bán cả máy quay đĩa và máy thu thanh radio. Chủ hiệu quy định cứ bán được một máy radio thì được thưởng 1 đồng. Trần nghĩ, các nhà mình đưa sách báo đến, có nhiều người giàu, sao lại không kết hợp đưa sách báo và giao bán radio luôn? Do chăm chỉ, thực thà, đáng tin cậy nên Trần được nhiều khách hàng nhờ mua radio. Hàng tháng, Trần nhận được 20 đồng tiền thưởng công bán radio, hơn hẳn lương tháng 12 đồng. Thời đó đây là một món tiền không nhỏ. Trần chú ý tranh thủ từng món lợi nhỏ, không những nhận được tiền thưởng công do lao động chăm chỉ, mà do được thực tế khêu gợi, mách bảo, ông thấy tiền đồ rộng lớn của máy radio và ngành đồ điện gia dụng nên hạ quyết tâm lao vào kinh doanh ngành điện khí. Lúc đầu ông chỉ có 100 đồng tiền vốn, tích tiểu thành đại, chẳng bao lâu sau ông đã tạo được một cơ nghiệp 10 vạn đồng. Do có tầm nhìn cao hơn người, việc làm ăn của ông ngày càng phát đạt. Năm 1956, ông đã lập ra công ty điện khí Đông Hưng, sau hợp nhất lại thành công ty điện khí Thanh Bảo. Về sau, công ty đã có 4 nhà máy lớn, 5 phân công ty lớn, 70 cửa hàng phục vụ, trên 500 cửa hàng kinh tiêu. Đến năm 1983, tài sản của ông trị giá 11,9 tỷ đồng. Một đồng Đài Loan, xấp xỉ 455 đồng Việt Nam. Từ một người làm công vất vả, săn tìm từ cái lợi nhỏ, tranh thủ mọi cơ hội, mỗi tháng được 20 đồng tiền thưởng, phát triển lên thành tỷ phú, đó chính là một biểu hiện chân thực của mưu lược tích tiểu thành đại. Vua tạp chí Nhật. Nói đến tên của nhà xuất bản Giảng Đàm, có lẽ người Nhật không nào không biết. Các tạp chí thiếu niên, tạp chí thứ 6 của họ luôn luôn có đông đảo bạn đọc. Những chuyện như Đại Hiệp Khách Thần Châu đăng nhiều kỳ trên tạp chí câu lạc bộ thiếu niên trước đây của họ đã được thanh thiếu niên nam nữ cả nước ưa chuộng. Ông Seiji được ca tụng là vua tạp chí Nhật. Năm 1925, chủ trì xuất bản một tạp chí có tính tổng hợp đã cho in 170 vạn tờ truyền đơn đăng quảng cáo trên trang nhất báo chí toàn nước Nhật, phát đi 5.000 bức điện mời đặt báo, đồng thời còn dùng biển quảng cáo áp phích đội kèn chống cổ động để mở một cuộc đại chiến quảng cáo. Ngoài ra, ông đã trực tiếp gửi 25 vạn bức thư ngỏ và 10,25 triệu tấm danh thiếp cho độc giả. Kết quả, số báo đầu tiên của ông đã được phát hành tới 75 vạn bản, lập kỷ lục cao nhất về phát hành sách báo của Nhật. Ông Seiji nguyên là một giáo viên trung học ở huyện Okinawa. Sau khi lấy vợ năm 29 tuổi, ông bỏ nghề dạy học đi Tokyo lập nghiệp. Không lâu sau đó, ông được làm trưởng ban thư ký của trường đại học Imperial Nhật, Đại học Đế quốc. Năm 1909, ông có sáng kiến chỉnh lý bản ghi các bài nói chuyện của đoàn thể học sinh để phát hành công khai. Sau đó ông treo biển Đại hội Hùng biện Nhật ngay tại cửa nhà ông. Ông gửi các bản ghi đã được chỉnh lý cẩn thận đến một vài nhà xuất bản, mong họ in và làm đại lý bán hộ nhưng đều bị từ chối. Ông lại mày mò tìm đến cục bưu điện, tìm địa chỉ các nhà xuất bản ghi trong danh bạ điện thoại. Mấy chữ công ty sách báo Đại Nhật đập vào mắt Seiji. Ông tìm cách tiếp xúc với họ, không biết tại sao công ty này đã vui vẻ nhận lời ông in tập san, lấy tên là Hùng Biện. Sau khi xuất bản một tuần lễ đã bán hết sạch, do đó Seiji kiếm được một món tiền lớn. Sau này, ông nhận lại quyền xuất bản tập san Hùng Biện và xuất bản thêm tạp chí câu lạc bộ Giảng Đàm. Nhà xuất bản của ông lấy tên là Giảng Đàm xã Hùng Biện Đại Nhật. Khi mới xuất bản, các nhà kinh doanh bán buôn không nhận bán và số ấn phẩm do các nơi gửi trả về chồng chất hàng đống. Lúc đó Seiji lặng lẽ chịu đựng hiện thực khắc nghiệt đó. Hàng ngày ông ngồi một mình đọc truyện các danh nhân trong ngoài nước và các tập cách ngôn xử thế, tự khích lệ ý chí bản thân với tinh thần cần cù không biết mệt và không hề nản chí đó. Ông đã dần dần từ chỗ thiếu hụt thành ra dư dật. Tích nhược vi cường, tích tiểu thành đại, từ đó mà hình thành vua tạp chí. Lập cơ nghiệp từ năm đồng bảng Anh. Công ty Max Percy Anh là công ty các cửa hàng bách hóa tổng hợp làm ăn thịnh vượng nhất và quản lý tốt nhất thế giới hiện nay. Họ cũng là nhà kinh doanh lớn nhất nước Anh về cá, giày dép, trang phục và xuất khẩu quần áo. Tới tháng 3 năm 1987, lượng tiêu thụ của họ đạt 4 tỷ bảng Anh, bằng 7 tỷ USD. Không ai có thể nghĩ rằng người sáng lập ra công ty này là Michael Mark, lúc đầu chỉ có 5 bảng Anh để lập cơ nghiệp. Năm 1882, Mark là một nạn dân, gầy yếu mới 23 tuổi. Anh chạy sang nước Anh để tránh cuộc tàn sát của Sa Hoàng ở Ba Lan. Anh vay được 5 bảng Anh của thương gia bán buôn ở Leeds là Isaac, bắt đầu buôn bán vật cổ, đeo nhiều hòm gỗ, đi lang thang các xóm làng bán quy áo, kim chỉ, kim băng, bít tất. Sau 2 năm, anh kiếm được một món tiền, bèn thuê một quầy hàng rộng 1,8 x 1,2 mét ở chợ trời Leeds. Theo đà kinh doanh phát triển, anh cần người góp vốn. Ông Isaac đã giới thiệu người thủ quỹ của ông là Spacey góp vốn 300 bảng Anh. Đến năm 1904, công ty Mark Spacey đã phát triển thành một doanh nghiệp với 12 cửa hàng và 24 quầy hàng. Để giảm được giá hàng, công ty đã tìm cách tránh thông qua các nhà bán buôn để trực tiếp giao dịch với các hãng chế tạo. Hiện nay có khoảng trên 1.000 hãng chế tạo hợp tác chặt chẽ với công ty. Trong số này có không ít hãng chuyên sản xuất cho công ty. Những hãng này được công ty thường xuyên thị sát và phải sản xuất theo yêu cầu nghiêm ngặt. Có hãng đã cung cấp hàng hóa cho công ty trên 50 năm. Trong số này, có cả hãng sản xuất quần áo may sẵn lớn nhất Isaac trên 100 năm trước đã cho Mark vay 5 bảng Anh. Mark đã tiến hành cải cách công ty về nhiều mặt. Ví dụ, ông phát động phong trào giản hóa, bỏ các bảng biểu không cần thiết. Giám đốc thương phẩm không cần hàng tuần viết báo cáo cho tổng công ty. Bán hàng không cần ghi con số thật cụ thể, chỉ cần con số đại lược. Lãnh đạo công ty cho rằng con người chỉ có thể phát huy tài năng và trí thông minh khi được tín nhiệm. Câu cách ngôn treo ở trụ sở tổng công ty là làm việc một cách đơn giản, rõ ràng. Trên máy điện thoại cũng dán khẩu hiệu đơn giản, ngắn gọn, không dài dòng. Qua nhiều năm kinh doanh phát triển dần từng bước, hiện nay Mark Spacey đã trở thành cửa hàng bán lẻ lớn nhất nước Anh, bao gồm 269 cửa hàng chi nhánh. Trên vô tuyến truyền hình, có người hỏi bà thư ký Thatcher mua quần áo ở đâu. Bà đã trả lời, còn ở đâu nữa, ở cửa hàng Mark Spacey đấy, mọi người đều mua ở đấy mà, phải không? Công ty Mark Spacey từ nhỏ thành lớn, tích nhược vi cường, tích tiểu thành đại, phát triển từng bước. Lúc đầu chỉ là bán hàng vặt, cổ đeo hòm gỗ, len lỏi ngõ xóm, tiến lên thuê một quầy hàng 1,8 x 1,2 mét, rồi cùng hùn vốn với Spacey mở cửa hàng. Từ một cửa hàng phát triển dần lên thành nhiều cửa hàng, cuối cùng qua trên 100 năm phát triển thành một mạng lưới kinh doanh với 269 cửa hàng chi nhánh. Do đó có thể thấy, chỉ cần kinh doanh đúng cách thì dù vốn ít cũng có thể tích tiểu thành đại, trở thành một xí nghiệp cỡ lớn. Lịch sử phát triển của vua khách sạn. Công ty khách sạn Hilton của Mỹ là một doanh nghiệp lũng đoạn khách sạn có tính quốc tế, có mặt tại khắp Nam Châu. Mấy năm trước đây, họ đã mở khách sạn Hilton 100% vốn nước ngoài tại Thượng Hải, Trung Quốc. Có người sẽ hỏi, lịch sử phát triển của công ty khách sạn Hilton danh tiếng lừng lẫy toàn cầu này như thế nào? Thì ra, lúc đầu Hilton chỉ có 5.000 USD để lập nghiệp. Hiện nay đã bao gồm trên 200 khách sạn, tài sản từ 5.000 USD lớn thành vài tỷ USD. Hilton nhập ngũ hồi đại chiến thứ nhất, sau chiến tranh giải ngũ về quê, cuộc sống kém ổn định, tiền đồ tù mù. Ông chú ý việc làm ăn buôn bán của các ngành, lúc đó chỉ có 5.000 USD, định kinh doanh ngành ngân hàng nhưng vốn ít quá không làm được. Một hôm, ông đến trọ tại một khách sạn, thấy nhân viên khách sạn đông đảo, nảy ra ý định mua khách sạn này. Qua nhiều lần mà cả chủ đồng ý bán với giá 4 vạn USD, Hilton lập tức tìm cách vay mượn, cuối cùng đã giao đủ tiền trước hẹn có vài phút mua được khách sạn này. Đó là trang sử đầu tiên của dòng họ Hilton. Qua nhiều năm, con kế nghiệp cha, bố con Hilton đã trở thành vua khách sạn nổi tiếng thế giới. Hilton trước hết phát triển kinh doanh trong nước, sẽ định làm gì là giúp sức làm bằng được. Tại Wall Street, New York có một khách sạn lớn cao 43 tầng, rất nổi tiếng trên thế giới. Nhiều nhân vật quan trọng của các nước như quốc vương, nữ hoàng, nguyên thủ quốc gia, vương tôn công tử, chủ giáo đã từng đến ăn ở tại đây. Hilton quyết tâm mua cho bằng được khách sạn này, thời gian chuẩn bị kéo dài 18 năm. Nhắc lại chuyện cũ, Hilton cảm khái nói, mua khách sạn Wall Street là một bước ngoặt trong đời tôi. Hilton áp dụng sách lược phát triển từng bước, tích tiểu thành đại. Sau khi mua được khách sạn Wall Street, Ông thi hành hai bước là tiến quân ra nước ngoài. Đầu thập kỷ 60, ông mở thêm khách sạn lưu chân ở Hồng Kông, đi tiên phong trong các nhà tư bản Mỹ xâm nhập vào ngành khách sạn Hồng Kông. Sau đó, ông lại mở các khách sạn lớn ở các thành phố lớn của Anh, Nhật, Thái Lan, Philippines, Singapore, khách sạn Hilton tại London Anh, nằm ngay ở cung điện Birmingham của nữ hoàng Anh. Từ khách sạn này có thể ngắm cảnh toàn bộ vườn hoa cung điện và nhìn xa ra ngoài. Qua nhiều năm phấn đấu, công ty đã trở thành vương quốc khách sạn Hilton vô địch thế giới. Sự nghiệp của Hilton không ngừng phát triển, nhưng không bao giờ ông mù quáng tiến bừa. Tháng 7 năm 1963, trong lễ khánh thành khách sạn Hilton thứ 38 tại New York, ông đã ra tuyên ngôn, từ nay tạm thời không xây dựng khách sạn ở trong nước nữa. Đó là do ông nhận thấy tình hình khách sạn ở Mỹ đã bão hòa, nên ông đình chỉ phát triển thêm. Có khi ông còn áp dụng chính sách co lại. Như năm 1982, tập đoàn Hilton có 4 khách sạn ở Anh, đã chủ động rút khỏi ngành khách sạn ở trung tâm Edinburgh vì phí dụng quá cao, tức là thu nhỏ lại phạm vi kinh doanh. Vua khách sạn Hilton phát triển cơ nghiệp dần từng bước, theo mưu lược tích tiểu thành đại. Một mặt ông nắm thời cơ, không tiếc trả giá, cố sáng tạo điều kiện mua hoặc xây dựng khách sạn, mở rộng kinh doanh. Mặt khác, ông biết căn cứ vào tình hình khách quan để co lại hoặc đình chỉ phát triển. Sự nghiệp của ông có tiến, có dừng, có lui, nhưng xu thế chung là tiến. Đó là mưu lược mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng phải áp dụng, tuyệt đối không thể mù quáng, tiến bừa, bất kể điều kiện khách quan ra sao. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 37, nuôi chí lớn. Đối nội cần nuôi dưỡng chí hướng, đối ngoại cần tìm hiểu người khác. Nuôi chí hướng thì tâm linh thông thoáng, biết người sẽ biết giữ đúng danh phận. Cố nội dĩ dưỡng chí, ngoại dĩ chi nhân. Dưỡng chí tắc tâm thông hề, chi nhân tắc phân chức minh hề. Quỷ cốc tử, bản kinh âm phù thất thuật. Giải thích: con người ta đối nội cần bồi dưỡng chí hướng, đối ngoại cần hiểu biết người khác. Bồi dưỡng chí hướng thì tâm linh thông đạt, hiểu biết người khác thì sẽ biết an phận thủ thường, chức phận rõ ràng. Bình luận: chí là ý chí, chí hướng. Trong sách Thi Quan Suy Tự có nói: tại tâm vi trí, tức là trí ở trong tâm. Những người thành công trong sự nghiệp từ trước đến nay đều hết sức chú trọng lập trí. Khổng Tử nói, trí của ta là ở sự học. Khi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Lĩnh Nam Quảng Châu, Tôn Trung Sơn nói, mong chư quân lập trí, cần lo làm việc lớn, không làm quan lớn. Thế nào là việc lớn? Về đại thể, bất kỳ việc gì cũng làm triệt để từ đầu đến cuối cho thành công là việc lớn. Lập trí, công tác, thành công, đó là ba yếu tố lớn của hoạt động nhân loại. Lập chí là cánh cửa lớn của sự nghiệp, công tác là hành trình bước lên thềm đi vào nhà. Điểm cuối của hành trình sẽ có cái gì đó đang chờ đợi để chúc mừng kết quả của sự phấn đấu. Điều quý nhất của con người là có ý chí. Chỉ có nuôi dưỡng chí hướng rồi mới thành đạt được. Có bài thơ nói rất hay: con người phải có chí, nếu không sống uổng phí. Có chí sẽ thành đạt, nếu không đời phiêu bạt. Ứng dụng mưu lược chí lớn của hai cha con Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là nhà sử học lớn, nhà văn lớn thời Tây Hán. Cha ông là Tư Mã Đàm, làm thái sử lệnh, trông coi kho tàng tư liệu thư tịch quốc gia. Tư Mã Thiên có chí lớn kế tục sự nghiệp của cha, năm 20 tuổi đã đọc lầu kinh sử, đi du ngoạn núi sông danh tiếng, thu thập được nhiều tư liệu chân thực. Năm 110 trước công nguyên, Hán Vũ Đế tổ chức đại lễ phong thiện trên Thái Sơn, Tư Mã Đàm bị ốm nặng không thể tháp tùng, hoàng đế lên núi Thái nên phải ở lại Lạc Dương. Vừa lúc đó, Tư Mã Thiên đi công cán ở Tây Nam trở về, được thấy ông bố hấp hối đợi chết. Tư Mã Đàm nắm chặt tay con, chan chứa nước mắt nhắn nhủ: tổ tiên nhà ta đều làm thái sử nhà Chu, sớm hơn nữa từ thời Nghiêu Thuấn và Hạ Vũ đã nổi tiếng là sử quan. Từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc đến nay, chả lẽ đến đời cha con ta thì đoạn tuyệt hay sao? Sau khi cha chết đi, nếu con kế nghiệp làm thái sử thì nhất định phải theo lời di chúc của tổ tiên, không được quên rằng ta bình sinh vẫn nuôi viết một bộ thông sử. Hiện nay thời đại các chư hầu thôn tính lẫn nhau đã qua rồi, nhà Hán đã thống nhất được giang sơn thiên hạ, đại trị quốc gia phú cường. Trong tình hình đó, ta tuy làm thái sử nhưng đã không thể thực hiện được điều mơ ước ta phó thác cho con, chớ có quên. Tư Mã Thiên gục đầu, nước mắt đầm đìa, trả lời: con tuy tài học không cao, cũng xin nhất định theo lời di nguyện của cha, dựa vào các sử liệu quý giá tổ tiên để lại khai thác thêm, không dám đơn sai. 3 năm sau khi Tư Mã Đàm chết, Tư Mã Thiên được nhận chức thái sử lệnh, thế là ông ngày đêm làm việc quên mệt, siêu tầm sử liệu, chỉnh lý và nghiên cứu hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm khác. Trong thời gian đó, còn bị cái nhục lớn cung hình, tức là tội bị thiến, bắt óc suy nghĩ đằng đẵng 14 năm dòng, cuối cùng viết xong bộ sử ký vĩ đại. Viết được bộ sử ký và thành công vô cùng to lớn của nó là thể hiện chí lớn của Tư Mã Thiên, cũng là thể hiện chí hướng của hai cha con ông. Chí lớn của Ban Siêu. Thời nhà Hán, Ban Siêu là người có chí lớn, ông nghèo túng, phải sao chép giấy tờ cho quan phủ để kiếm sống. Một hôm, ông ném bút than thở: đại trượng phu không có chí hướng gì khác, cần học tập Phó Giới Tử và Trương Khiêm đi lập công ở Tây Vực để được phong hầu. Sao lại cứ mãi mãi với bút mực, mòn mỏi ngày tháng, làm mãi cái việc sao sao chép chép này? Mọi người xung quanh nghe ông nói đều cười nhạo, nhưng ông trả lời: những kẻ vô tích sự thì làm sao hiểu được chí lớn của đấng trượng phu? Sau này quả nhiên, Ban Siêu thực hiện được chí lớn, lập công ở Tây Vực, sống cuộc đời chinh chiến 31 năm ở đó, đánh thông con đường tơ lụa, được hoàng đế sắc phong Hoàn Viễn Hầu. Gia Cát Lượng đề xướng: lập chí cao xa, đúng là người có chí hướng cao xa. Thường ví mình với các nhà chính trị lớn, quân sự lớn, thời cổ quan trọng. Nhạc Nghị được người đời tôn vinh là Ngọa Long, sau này phò tá Lưu Bị, lập ra nước Thục, tạo thế vạc ba chân với Tào Tháo, Tôn Quyền. Về sau ông chết bệnh ở mặt trận Ngũ Triệu Nguyên, hưởng thọ 54 tuổi. Ông chiến đấu một đời thực hiện được chí lớn, cúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng. Học giả và nhà tư tưởng, nhà thơ ái quốc vĩ đại thời cuối Minh, đầu Thanh, Cố Viêm Võ, nuôi dưỡng chí lớn, viết sách Lập Ngôn cho đời. Sách Nhật Chi Lục của ông viết dòng dã trên 30 năm về sau đã được xuất bản toàn bộ sau khi ông chết. Bị nhục vùng lên. Năm 1912, học giả Pháp Victor Grignier được nhận giải thưởng Nobel về hóa học. Victor vốn là con nhà giàu, ăn chơi xa xỉ, không chí thú học hành, bị người đời chê là loại hư hỏng vô tích sự. Trong một lần dự tiệc lớn, một thiếu nữ xinh đẹp ghét cái thói tán tỉnh của Victor cáu gắt: anh tránh xa ra, tôi ghét nhất cái loại công tử lêu lổng che mắt tôi. Chàng Victor vốn tính kiêu hãnh, lần đầu tiên trong đời bị một cô gái khinh rẻ, giận lắm. Nhưng nỗi sỉ nhục không chịu nổi đó lại như một cái tát mạnh vào mặt con người đang ngủ say, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Qua suy nghĩ tự phân tích sâu sắc, anh để lại một bức thư rồi lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Trong thư anh viết: xin đừng đi tìm con, hãy để cho con phấn đấu học tập gian khổ, nhất định con sẽ lập được thành tích. Quả nhiên, 8 năm sau anh trở thành nhà hóa học nổi tiếng. Khi bị sỉ nhục, kẻ yếu đuối sẽ chán nản tiêu cực, tự ruồng bỏ mình, thậm chí tự sát. Nhưng người kiên cường lại có thể dùng hành động để rửa nhục. Victor chính là con người như vậy. Nghe nói sau khi nhận giải thưởng Nobel, Victor đã nhận được một bức thư. Trong thư chỉ có một dòng chữ: em vĩnh viễn kính yêu anh. Đó là thư của cô gái xinh đẹp đã từng sỉ nhục Victor. Nghị lực của Edison. Nhà phát minh nổi tiếng thế giới Edison, sau khi phát minh ra đèn điện, tính lại thấy mình đã phải trải qua trên 14.000 lần thí nghiệm. Có một nhà báo trẻ tuổi hỏi: khi ông thất bại đến lần thí nghiệm 10.000, ông đã nghĩ gì? Edison trả lời: anh bạn trẻ ơi, anh mới khởi hành trên đường đời nên tôi xin khơi gợi một điều rất có tác dụng đối với tương lai của anh. Lúc đó tôi đâu thất bại 10.000 lần, tôi chỉ phát hiện ra 10.000 phương pháp vô hiệu mà thôi. Edison với nghị lực dẻo dai phi thường, đã phát hiện ra 14.000 phương pháp vô hiệu rồi cuối cùng mới tìm ra một phương pháp hữu hiệu. Do đó, nhân loại đã nhận được ánh sáng trong đêm tối. Trừ phi bạn bỏ cuộc, nếu không nhất định bạn sẽ đạt tới mục tiêu. Nhà hùng biện vĩ đại cổ Hy Lạp, Demosthenes, khi còn nhỏ, bị tật nói lắp, xấu hổ lắm. Tuy ông bố có để lại cho ông một mảnh vườn, nhưng theo luật Hy Lạp thời đó, ông cần giành thắng lợi trong một cuộc biện luận công khai trước khi tuyên bố bản thân có quyền sở hữu đất đai. Tật nói lắp và tính cả thẹn làm ông bị thất bại thảm hại và mất mảnh đất đó. Từ đó ông phấn đấu, hàng ngày ngậm sỏi tập diễn thuyết, cuối cùng đã trở thành bậc thầy về diễn thuyết, được người đời ngưỡng mộ. Lịch sử không ghi lại tên tuổi người nhận được mảnh đất của ông, nhưng cho đến nay nhân dân toàn thế giới vẫn được gợi mở qua sự phấn đấu của ông. Khi Thủ tướng Churchill kêu gọi nhân dân Anh chiến đấu sống mái với phát xít Đức, ông đã dùng những từ như kiên trì đến cùng, hy sinh, cống hiến, ra sức phấn đấu, máu, mồ hôi và nước mắt. Hiệu quả của những lời kêu gọi đó là sao mọi người đều đã rõ. Nói đúng ra, những từ ngữ đã thể hiện rõ nghị lực khắc phục khó khăn. Nguyên soái Trần Nghị vốn nghiện nặng thuốc lá, hồi mới giải phóng làm thị trưởng Thượng Hải, có lần ngồi trên xe 2 giờ đồng hồ đã hút 10 điếu thuốc. Sau này khi làm bộ trưởng ngoại giao lại càng hút nhiều, hết điếu này đến điếu khác. Cuối cùng ông mắc bệnh viêm phế quản, bác sĩ khuyên không nên hút thuốc, ông lập tức hứa sẽ bỏ thuốc. Mọi người có mặt không tin ông có thể bỏ thuốc, nhưng ông thực tâm nói Trần Nghị này đã hạ quyết tâm thì đã nói phải làm bằng được. Khi còn nhỏ, tên tôi là Thế Tuấn, lớn lên lấy tên là Trọng Hoàng. Sau này tôi nghĩ vạn sự muốn thành công cần có nghị lực nên mới đổi tên thành Trần Nghị. Lần này hứa cai thuốc, tôi xin đưa ra một chút nghị lực để các đồng chí xem. Quả nhiên sau lần ấy, dù thuốc ngon đến đâu, ông đều cười mà từ chối, thật xứng đáng với cái tên Trần Nghị. Nghị lực là tính kiên nhẫn dẻo dai của ý chí và là sức mạnh bất khuất sinh ra từ đó, không ngại bất kỳ một thất bại nào, không sợ bất kỳ một khó khăn nguy hiểm nào, nên chưa đạt đến mục đích là quyết tâm không bỏ cuộc. Tổng thống Mỹ Hewlett đã từng viết, trên đời này không có cái gì thay thế được nghị lực, tài cán cũng không thay được, đâu đâu cũng có người tài mà không gặp thời vận, thiếu gì các bậc thiên tài mà không làm nên sự nghiệp gì, giáo dục, học tập cũng không thay được, trên đời thiếu gì người có học vấn mà vô dụng, học mà không dùng được, chỉ có nghị lực và quyết tâm mới có thể bách chiến bách thắng. Khi leo lên cao, bạn có thể dừng lại nghỉ xả hơi trên bậc đá, rồi lại leo tiếp lên chỗ cao hơn. Nhưng cần hiểu rõ, mỗi bậc đá trên núi cao không phải là nơi để bạn nằm nghỉ dài, mà chỉ là giúp bạn tiến cao hơn nữa, chỉ có tiếp tục leo nữa mới có thể tới đỉnh núi. Cơ hội không thể cầu xin mà được, chỉ có nghị lực mới có thể đuổi bắt nó. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa thành công, xin chớ bỏ cuộc, chớ có sờ lòng. Chỉ cần làm như Edison, sau khi thấy phương pháp này vô hiệu, sẽ lại tìm phương pháp khác thử xem. Chỉ cần bạn nuôi dưỡng chí lớn, kiên trì không buông, tất cả sẽ có ngày thành đạt. Tô Tần thành đạt trong nghịch cảnh. Người ta sống trên đời ai chẳng muốn con đường lập nghiệp được thông thoáng, thuận tiện. Nhưng thực ra chỉ có một số rất ít được như mong ước. Hơn 2.000 năm trước, Mạnh Tử đã khuyên người ta muốn thành đạt thì tâm trí phải suy nghĩ gian khổ, xương cốt phải chịu đựng vất vả, phải chịu đói, chịu rét. Những người thành đạt phần lớn đều tu thân giữ trí, chịu đựng gian khổ trong hoàn cảnh gian nan khốn khó rồi mới thành công. Tô Tần sở dĩ năm 333 trước công nguyên được 6 nước cử làm trung ước trưởng, nghĩa là người chủ trì minh ước hợp chung, và nhận chứng ấn của 6 nước là do ông có tinh thần khắc khổ chịu đựng buộc tóc vào xà nhà, cắm dùi đâm vào đùi và nghị lực ngoan cường, không gì lay chuyển nổi trong nghịch cảnh. Lúc đầu, ông đến nước Tần, Tần Huệ Vương không hoan nghênh vị thuyết khách này. Ông nhiều lần dâng thư và nói hết lý lẽ, vẫn bị vua Tần lạnh nhạt. Đến khi tiền hết, quần áo rách bươm, ông đành thất thểu trở về quê nhà. Nào ngờ cảnh ngộ nhà ông cũng chẳng hay gì. Vợ vẫn không ngừng tay dệt vải, chị dâu không nấu cơm cho ăn, bố mẹ không hỏi han một câu, đúng là rơi vào hố băng, đau khổ hết chỗ nói. Đứng trước tình cảnh bi thảm đó, Tô Tần không hề nản chí, không bị suy sụp tinh thần, vẫn tin tưởng vững chắc rằng phấn đấu gian khổ nhất định sẽ thành công. Ông phân tích nguyên nhân thất bại, điều chỉnh lại phương án hành động. Ông nhận thấy được điểm yếu của bản thân là tích lũy tri thức chưa đủ, chưa nắm được tình hình các mặt. Vì vậy, ông miệt mài học tập, nghiên cứu binh pháp, tìm hiểu tình hình địa lý, binh lực, chính trị, kinh tế các nước. Đọc sách nhiều dễ buồn ngủ, ông dùng dây buộc tóc vào xà nhà và dùng dùi đâm vào đùi để được tỉnh ngủ. Ngày nay, ta thấy dùng phương pháp đó kém khoa học, nhưng qua đó thấy rõ được nghị lực kiên cường và tinh thần khắc khổ của Tô Tần. Qua một thời gian tự rèn luyện trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, sự vất vả khó nhọc của Tô Tần đã đem lại kết quả lớn. Sau này, ông được làm tể tướng nước Triệu, dùng trí tuệ và cao kiến của mình làm cho 6 nước Triệu, Yên, Hàn, Tề, Sở, Ngụy kết thành liên minh hợp chủng. Lúc đó mưu lược của Tô Tần có tác dụng chi phối tình hình các nước. Ta dễ thấy rằng thành công của Tô Tần là do ông có nghị lực ngoan cường và tinh thần khắc khổ, treo tóc xà nhà, dùi đâm bắp đùi. Điều này có ý nghĩa gợi mở đối với chúng ta. Lời người xưa nói, nhân sinh 10 việc thì 8-9 là không được như ý. Một khi lâm vào nghịch cảnh bị vấp váp, oán trời, oán đất thì có tác dụng gì? Mấu chốt của tiến thoái, lên xuống, vẫn là do bản thân ta mà thôi. Giống như con diều kia phải lao lên ngược gió mới bay cao được. Chỉ cần chúng ta dũng cảm đối đầu với nghịch cảnh, nuôi dưỡng ý chí, cùng dao động gian khổ để khắc phục khó khăn, thì các khó khăn, gian nguy sẽ trở thành các bước đệm cho ta leo lên đỉnh núi. Trái lại, mới vấp váp đã tiêu tan ý chí, suy sụp tinh thần, thì rõ là tự mình đánh mất mình, tự mình hủy diệt mình. Nhà Đại Văn Hảo Ban Giác nói, nỗi bất hạnh là bậc thềm tiến thân của thiên tài, là nước thánh rửa tội của tín đồ, là báu vật vô giá của kẻ mạnh, là vực thẳm của kẻ yếu đuối. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chương thứ 36 và 37 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.